Bắc Nguyên Đạo dốc sức chiến đấu võ giả dung thần cảnh Huyền Quan Thiếu Lâm Tự. Phó đường chủ Bích Huyết Thanh Sơn Đường, Ma La Nhận Thượng Quan Đường. Ngũ hội chủ Thất Hùng hội Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Ngôn. Hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh, dùng thương tâm tiểu tiễn chém giết Ma La Nhận Thượng Quan Đường và 6 võ giả hóa thần cảnh. Ngăn cản một kích đỉnh phong liều mạng thiêu đốt nguyên thần của Huyền Quan bất bại. Làm cho Huyền Quan kiệt sức mà chết. Trong trận chiến tranh đoạt phượng huyết tại Ngô Đồng Sơn liên thủ với gia chủ Độc Cô Thị Độc Cô Diêm chiến đấu gia chủ Ninh Viễn Đường Tô Thị Tô. Minh Viễn, ép Tô Minh Viễn sử dụng bí pháp ma đạo thượng cổ ma thần tế. Dùng một chỉ thiên địch cuối cùng trong tam chỉ đạn thiên ngạnh kháng. Cân sức ngang tài, làm cho Tô Minh Viễn bị ma công cắn trả mà chết. Sau đó ra tay tập sát lão tổ dương thần cảnh Tô gia. Kiếm 23 hủy thiên diệt địa, dùng nguyên thần hóa kiếm ngưng động hư không, trọng thương lão tổ Tô gia, từ đó ép Tô gia rời khỏi tranh giành phượng huyết. Thời điểm bí cảnh cửu trọng kiếm các mở ra, chính diện đánh chết 2 võ giả dung thần cảnh của Thanh Thành kiếm phái. 23 võ giả hóa thần cảnh, dùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm đánh nát tứ linh đạo kiếm của đại trưởng lão Thanh Thành kiếm phái. Cường giả dương thần cảnh, đan lưu hỏa kiếm, sầm vệ trang. Hơn nữa mượn nhờ uy lực trận pháp trong cửu trọng kiếm các chém giết hắn. Trong nội cung cửu trọng kiếm các đánh lén cường giả dương thần cảnh Hắc Liên Thánh Sứ của Bạch Liên Giáo. Dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chém giết nguyên thần hắn. Đoạt truyền thừa chí bảo Hắc Liên Chủng của Bạch Liên Giáo. Bài danh, 41 địa bàng. Người giang hồ nhìn thấy chiến tích như vậy liền sợ hãi không nói thành lời. Tuy bọn họ biết rõ Tô Tín cho tới nay đều ưa thích vượt cấp giết người. Chém giết cùng giai như giết chó. Nhưng lần này vượt cấp quá mức khoa trương. Không ngờ đánh chết 2 cường giả dương thần cảnh tiếng tăm lừng lẫy. Trên địa bảng ghi chép rất rõ ràng. Tô Tín giết sầm vệ trang là mượn nhờ trận pháp trong cửu trọng kiếm các. Đánh chết Hắc Liên Thánh Sứ cũng là đánh lén, nhưng người trong giang hồ từ trước đến nay chỉ xem kết quả không hỏi quá trình. Huống chi cường giả dương thần cảnh thật sự dễ dàng bị đánh lén giết chết còn gọi là dương thần cảnh sao? Bài danh trên địa bảng muốn tăng một vị trí rất khó khăn. Nhưng Tô Tín lần này tăng lên 8 vị trí nhưng không có ai nói cái gì. Thậm chí còn có người cho rằng bài danh của Tô Tín quá thấp. Nói Tô Tín bây giờ là đệ nhất nhân dưới dương thần cảnh cũng không phải vấn đề. Cách chương.